Anh ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 đêm nay có lẽ là bởi vì trong đầu suy nghĩ quá nhiều chuyện. Tôi vẫn chưa ngủ được trâu nên lúc Tạ Thẩm nửa đêm rời khỏi phòng, tôi biết rõ ràng, cũng lặng lẽ đi theo. Trong nhà Tạ Thẩm còn có một tầng hầm ngầm, đáng tiếc cửa kia là cửa mật mã, Tạ Thẩm vừa đi đã tự động khóa lại. Tôi đành phải yên lặng trở lại phòng, nằm trên giường giả bộ ngủ. Qua gần 2 giờ, Tạ Thẩm lại trở về. Trong bóng tối, hắn cầm tay tôi đặt lên môi hôn. Bảo bối, tất cả sắp kết thúc rồi. Tôi không hiểu kết thúc cái gì, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn có liên quan đến tầng hầm. Ngày hôm sau khi Tạ Thẩm rời đi, tôi liền tìm được lối vào tầng hầm ngầm. Cửa mật mã 6 chữ số, tôi thử sinh nhật Tạ Thẩm, cũng thử sinh nhật của tôi, thậm chí là các loại ngày kỷ niệm, cũng không đúng. Cho đến khi nhập ngày chúng tôi chia tay, cánh cửa mở ra. Đây cũng là tầng hầm ngầm nhưng khác với nơi Tạ Thẩm nhốt tôi lúc trước. Tầng hầm ngầm này âm trầm lạnh lẽo, giống như một con dã thú ăn thịt người. Khi đi vào sâu hơn, tôi thấy một chiếc ghế tựa có dây trói. Và các thiết bị gây sốc, thuốc men, v.v. Trong lòng tôi Bình Phương kinh hãi, ít nhiều đoán ra là trị liệu bệnh tâm thần các loại. Bình Phương kinh hãi, kinh ngạc, sợ hãi, cho nên Tạ Thẩm thật sự có bệnh tâm thần. Nhưng lục lọi khắp nơi tôi cũng không tìm được là trị liệu cụ thể chứng bệnh gì. Tôi đành phải cất đồ đạc trước, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi Tạ Thẩm. 15, nhưng vừa từ tầng hầm đi lên đã nhìn thấy Tang Ninh. Trong lòng tôi cả kinh, không nghĩ tới Tang Ninh sẽ tìm được chỗ này của Tạ Thẩm. Với mái tóc thẳng, Tang Ninh nhìn tôi từ trên cao. Diệp Hoan Nhan, cô đúng là âm hồn bất tán, thân là vai phụ nên tự mình hiểu lấy, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Vai phụ, vậy Tang Ninh biết mình là nhân vật chính, cô đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu, tôi tỏ vẻ không biết. Tang Ninh nở nụ cười, nghe không hiểu vậy tại sao lúc trước cô lại ra nước ngoài. Tất cả gần như đã rõ ràng, cô lại nói, tinh thần Tạ Thẩm có vấn đề, cô biết không, lòng tôi trầm xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào cô ấy. Rốt cuộc, cô muốn nói gì, tôi chỉ là muốn khuyên cô vĩnh viễn không nên xuất hiện trước mặt hắn. Nếu không đến lúc đó hắn bị điên thì tất cả đều là vì cô. Nhưng sao tôi lại cảm thấy, nếu tôi rời khỏi hắn hắn mới phát điên. Tang Ninh hừ lạnh một tiếng, hy vọng lúc tôi và Tạ Thẩm kết hôn cô còn cười được. Ha ha, không tiễn, sau khi hạ lệnh chụp khách, tôi liền cân nhắc làm thế nào để nói lời khách sáo với Tạ Thẩm. Sau khi Tạ Thẩm trở về, tôi nói bóng nói gió, nhưng không hỏi được gì từ miệng hắn. Cuối cùng tôi không thể không sử dụng đòn sát thủ, chốt rượu cho hắn. Tửu lượng của hắn vốn không tốt, sau chuyện năm đó lại càng không uống một giọt rượu. Cho nên khi tôi miệng đối miệng đút cho hắn, hắn căn bản không có bất kỳ lực chống đỡ nào. Tạ Thẩm uống say hai mắt sáng đến dọa người, bên trong tràn đầy hưng phấn cùng không thể tin. Bảo bối, còn muốn nữa? Tôi đưa ly rượu cho hắn, tự uống đi, hắn đánh bạo ôm lấy tôi, đầu cọ lên vai tôi. Muốn bảo bối đút cơ, sau đó tôi đút cho hắn không ít rượu, môi cũng bị hắn hôn không ít. Nhìn Tạ Thẩm hai mắt mê ly, tôi trực tiếp hỏi. Tạ Thẩm, có phải anh bị bệnh tâm thần không? Không có, bảo bối, anh làm sao có thể có bệnh? 16, vậy những thứ ở tầng hầm là cái gì? Nói đến đây hắn đột nhiên ôm tôi khóc nấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không xứng đáng với bảo bối, anh bẩn. Trong đầu anh luôn xuất hiện người khác, đầu óc anh không thể khống chế được. Anh rõ ràng không thích người phụ nữ kia, nhưng trong đầu đều là ký ức của cô ta. Cô ta luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh, xuất hiện trong đầu anh, như một lời nguyền. Trong đầu luôn nói anh yêu cô ta, nhưng rõ ràng anh chỉ yêu bảo bối mà thôi. Bất quá hiện tại anh đã có thể khống chế được, mỗi một tế bào trong thân thể đều nói anh chán ghét à, ngoại trừ bảo bối. Bất cứ phụ nữ nào chạm vào anh đều muốn nôn. Từ câu trả lời của hắn, tôi dường như đã hiểu. Trong đầu Tạ Thẩm có ký ức của hắn và Tang Ninh trong sách, những ký ức này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Trái tim hắn nói với chính mình rằng hắn không yêu Tang Ninh, nhưng bộ não của hắn lại khắc sâu sự thật rằng hắn yêu Tang Ninh. Giống như có người đem thứ tình cảm trong sách cố nhồi nhét vào trong đầu hắn. Cho nên khi tôi nói người phát sinh quan hệ với hắn là tôi, hắn lại không tin. Bảo bối, bây giờ trong đầu anh thật sự không nghĩ tới cô ta nữa rồi. Em có thể đừng không cần anh được không? Tôi nâng mặt, hôn lên môi hắn. Tạ Thẩm, sau này em sẽ cố gắng cùng anh. Tôi từng cho rằng, Tạ Thẩm có tình cảm với Tang Ninh. Bây giờ nhìn lại, hóa ra đó căn bản là bị nội dung quyển sách ảnh hưởng. 17, ngày cưới, Tạ Thẩm đã đánh thức tôi dậy từ sáng sớm. Bảo bối, anh phải cưới người khác rồi. Tôi kéo chăn lên rồi lại tiếp tục ngủ. Anh đi cưới đi, em căn bản không quan tâm anh. Quán niệm của hắn gần như muốn nhấn chìm tôi. Điện thoại của Tạ Thẩm vẫn luôn kêu, đều là cuộc gọi thúc giục anh nhanh đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Tôi bị sự ầm ĩ ngồi dậy. Bây giờ anh lập tức, đến hiện trường hôn lễ. Ngoan ngoãn làm theo quy trình cho em, cái gì cũng đừng nghịch. Tạ Thẩm bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Tang Ninh sợ tôi ở lại trong nước như vậy chính là vì tôi lại là điểm mấu chốt ảnh hưởng đến Tạ Thẩm, đủ để thấy cô ta rất coi trọng hôn lễ này. Những âm thanh trong đầu Tạ Thẩm đều là cố gắng làm cho hắn yêu Tang Ninh. Tôi không thể không hoài nghi chuyện này có liên quan đến Tang Ninh. Đám cưới này bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ không để nó tiến hành được bình thường. Sau khi hạ quyết tâm, tôi hôn lên môi hắn. Anh là người của em khẳng định sẽ không cần anh. Anh yên tâm đi, em sẽ cho anh một bất ngờ. Bao, vì theo tuyến tình cảm nhân vật nên mình đổi lại xưng hô từ tôi anh về thành em anh cho tình cảm nha. Đôi mắt hắn lấp lánh, đè lên tôi hôn lại hôn. Buổi trưa tại hiện trường hôn lễ, khách khứa tụ tập. Trong ánh mắt mọi người, Tang Ninh một thân áo cưới hoa lệ xuất hiện. Tạ Thẩm đứng tại chỗ, lại nhìn xung quanh, thẳng đến khi tôi xuất hiện, mặt mày lạnh lùng của hắn hóa thành dịu dàng như nước. Tôi bước lên sân khấu trong ánh mắt của mọi người, mỉm cười với Tạ Thẩm. Tạ Thẩm, em đến cướp hôn, anh muốn đi theo em không? Tạ Thẩm bước nhanh tới, khóe miệng nhếch lên, rất vui lòng, khách khứa đều kinh ngạc, sắc mặt Tang Ninh khó coi nhìn Tạ Thẩm. Tạ Thẩm, anh nhìn em, anh yêu em, anh phải kết hôn với em. Tạ Thẩm, không, tôi không yêu cô, từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu Diệp Hoan Nhan. Tôi nắm tay Tạ Thẩm, nhìn Tang Ninh nôn ra một ngụm máu đang nói chuyện với một nơi nào đó trong hư không. Điều này thật sự làm cho người ta sởn gai ốc. Cách chương.